Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1810, tranh đoạt Tuyết Liên. Nên tới thời khắc rốt cục tới, Thiên Sơn phía trên Tuyết Liên đến thích hợp nhất thu thập thời điểm. Một đạo màu đen lưu quang nổ bắn ra mà ra, giống như một đạo lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng. Thẳng hướng mục tiêu kia một đóa nở rộ tuyết liên. Đang lúc này càng nhiều hàn quang vô tình chém tới hắn. Tốc độ cực nhanh, vị kia người áo đen mặc dù là người đầu tiên xuất thủ cướp đoạt, thế nhưng là kẻ đến sau cư trên người thì là sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, vô tình chém giết chém giết. Hắn thậm chí ngay cả tuyết liên đều là không có đụng chạm đến. Chính là bị vô tình uy lực oanh sát, thân thể trùng điệp rơi xuống đất, trong không khí lập tức tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Chính thức cướp đoạt mở màn, năm đóa tuyết liên, vị trí đều có khác biệt. Lý Kỳ Phong đem thiên la bộ pháp thôi phát đến cực hạn, ỷ vào xảo diệu thân pháp, rất là hoàn mỹ né nhanh qua muốn chặn đường hắn người. Tay phải khẽ động, một đầu dữ tợn kiếm long trùng sát mà ra, mang theo bá đạo vô song uy thế, đem sau lão giả đánh lui. Thần dụ kiếm bay ra, chặt đứt tuyết liên rễ, niệm lực thao túng hoa sen, cướp đoạt tới tay, một cái tâm kiếm vô tình sử xuất, đầy trời cuồng bạo kiếm uy càn quét mà ra, những cái kia ý đồ cướp đoạt tuyết liên người bị chặn lại. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, tuyết liên là năm đóa, Lý Kỳ Phong đã tranh đoạt một đóa, về phần cái khác tuyết liên hắn thì là mất đi tiên cơ. Bất quá, đó cũng không phải mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong không có thời cơ. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, to lớn kiếm rực tại trong nháy mắt triển khai, che khuất bầu trời. Kiếm uy hạo đãng, kiếm rực liên tục mà động, cuốn lên cuồng bạo gió lạnh. Lý Kỳ Phong lựa chọn đến cướp đoạt kia đóa ở vào Thiên Sơn chi đỉnh tuyết liên. Cái này một đóa tuyết liên hoa địa thế hiểm yếu, phía trên tuyết động càng là thâm bất khả trắc, tuyệt không phải là có thực lực cường đại, người bình thường thật sự chính là không dám tiến đến tranh đoạt. Vì vậy, tranh đoạt người rất ít. Kiếm rực huy động, Lý Kỳ Phong thao túng niệm lực muốn đi tranh đoạt tuyết liên. Bỗng nhiên trong lúc đó một thanh sắc bén kiếm từ trên xuống dưới chém tới Lý Kỳ Phong. Kiếm rực huy động, Lý Kỳ Phong thân thể giữa không trung bên trong một cái diều hâu xoay người. Né nhanh qua cái này lăng lệ một kiếm, một lão giả tóc trắng xuất hiện tại cách đó không xa. Quanh thân càn quét ra uy thế cường đại, hai mắt như kiếm, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, sắc mặt âm lãnh, Lý Kỳ Phong không có đi thêm để ý tới, thân thể lại cử động, nhanh như thiểm điện, cường đại niệm lực càn quét mà ra, thần dụ kiếm tại trong nháy mắt phân giải, hóa thành chín đạo lăng lệ hàn quang, xông về phía vị kia lão giả tóc trắng. Kiếm rực liên tục mà động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại tuyết liên bên bờ. Tại hắn vươn tay trong nháy mắt, một cây trường thương, một thanh kiếm, ba thanh phi đao, sáu cái tang môn đinh đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm rực ngăn tại trước người, trầm muộn nổ tung âm thanh không ngừng vang lên. Đối mặt với bá đạo uy thế, Lý Kỳ Phong liên tục rời khỏi ba bước. Cái này ba bước khoảng cách đủ để cho hắn không cách nào đi ngắt lấy tuyết liên. Lão giả tóc trắng trường kiếm trong tay liên tục mà động. Kiếm chiêu bá đạo lăng lệ, liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Hỏa hoa vẩy ra, chín đạo lưu quang thì là trở về tới Lý Kỳ Phong bên người. Thần dụ kiếm nơi tay, Lý Kỳ Phong hơi một suy nghĩ, kiếm rực kích động. Hướng phía nơi xa bỏ chạy, hiện tại hắn đã là có một đóa tuyết liên hoa, tự nhiên là trở thành mục tiêu công kích, rất nhiều người lực chú ý đã là tập trung đến trên người hắn, chuẩn bị xuống tay với hắn. Hiện tại, hắn chỉ có thể tạm lánh danh tiếng. Bất quá, hắn cũng không tính từ bỏ tiếp tục tranh đoạt tiếp theo đóa tuyết liên. Có thiên nhân thiên diện tương trợ, Lý Kỳ Phong khuôn mặt phát sinh biến hóa, lấy một bộ mới tinh gương mặt xuất hiện lần nữa. Kiếm dược thu hồi, Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa tại tranh đoạt trong đội ngũ. Năm đóa tuyết liên Lý Kỳ Phong dựa vào cường đại niệm lực cùng tốc độ cưỡng ép cướp đoạt một đóa tuyết liên. Về phần cái khác, bốn đóa tuyết liên tranh đoạt thế nhưng là 10 phần huyết tinh. Các lộ cao thủ đều là sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, ý đồ muốn tranh đoạt tuyết liên. Thiên Sơn chi đỉnh tuyết liên như cũ tại tranh đoạt bên trong. Bất quá không có cái khác ba đóa như vậy kịch liệt. Vị kia lão giả tóc trắng tựa hồ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Kiếm pháp của hắn cùng thân pháp rất là huyền diệu, có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung, để người khó lòng phòng bị. Nhìn thấy tuyết liên tựa hồ lập tức sẽ tới tay, lão giả tóc trắng trong đôi mắt lộ ra vô cùng mừng rỡ ánh mắt. Trường kiếm trong tay khẽ động, ám sát hướng tuyết liên. Bỗng nhiên trong lúc đó, lão giả tóc trắng kiếm trong tay bỗng nhiên trầm xuống. Một đạo lưu quang rơi vào trên kiếm của hắn. Lý Kỳ Phong ngăn tại lão giả tóc trắng trước người, đưa tay đi hái tuyết liên. Lão giả tóc trắng phát ra gầm lên giận dữ. Cút! Lão giả kiếm trong tay đột nhiên quét ngang mà ra, mũi kiếm hàn quang lăng lệ. Lý Kỳ Phong kế hoạch không thể không thất bại, hướng về sau rời khỏi nửa bước. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, lão giả tóc trắng thần sắc rất là âm lãnh, nghiêm nghị nói ra: ta không cần biết ngươi là người nào, ta hy vọng ngươi có thể lý trí rời khỏi, nếu không kiếm trong tay của ta cũng không phải khách khí. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: ta cũng khuyên ngươi một câu, tốt nhất từ bỏ đóa này tuyết liên, cái khác ngươi còn có cơ hội. Lão giả tóc trắng trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, dưới chân khẽ động, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh, thẳng đến Lý Kỳ Phong chỗ yếu hại. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong bên người diễn sinh sắc bén kiếm, vạn kiếm như rồng. Lão giả tóc trắng trường kiếm trong tay nhìn vô cùng nhỏ bé, uy lực lại là không chút nào kém hơn Lý Kỳ Phong. Lăng lệ kiếm uy cường hoành diệt sát lấy Lý Kỳ Phong kiếm long, kiếm khí càn quét tứ phương. Bất quá Lý Kỳ Phong cùng lão giả tóc trắng hai người đều là phá lệ lưu tâm, đề phòng tổn thương đến tuyết liên. Càng xa xôi, thượng quan Thiến Thiến gặp một vị rất là khó giải quyết cao thủ. Lần này tranh đoạt tuyết liên bắt buộc phải làm, nàng tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn đặt cửa tại khi Lý Kỳ Phong trên thân. Cũng là nghĩ lấy phải dựa vào thực lực của mình tranh đoạt tuyết liên. Thế nhưng là nàng mặc dù tiến vào thiên nhân cảnh, nhưng là nội tình lại là rất ít ỏi. Cùng những cái kia trong giang hồ lão quái vật bắt đầu so sánh, thực lực của nàng tự nhiên là kém không ít. Một cây kim sắt bá đạo vô song, liên tục bức lui thượng quan Thiến Thiến. Một vị trường bào màu đen nam tử trung niên thân thể khẽ động, không tiếp tục để ý thượng quan Thiến Thiến, quay người tiến đến tranh đoạt tuyết liên. Băng sơn phía trên, Lý Kỳ Phong đã từng nhìn thấy da dê áo lão giả yên tĩnh ngồi xổm, không ngừng cộp cộp quất lấy thuốc lá rời. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những người này a, cái này lòng tham lớn nhưng là muốn mệnh a. Một điếu thuốc phun ra, lão nhân chậm rãi nói: người sang có tự mình hiểu lấy. Tuyết liên đối với tu vi võ đạo trợ giúp có thể nói là rất lớn, nhưng là loại phương thức này không thể nghi ngờ là đốt cháy giai đoạn, có thể nói là triệt để đoạn tuyệt về sau con đường. Được không bù mất a? Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh bước phát triển mới tại lão giả sau lưng. Gương mặt nhìn rất là non nớt, tựa như là hài đồng bình thường. Thế nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là 10 phần phức tạp, tựa như là trải qua tang thương. Mộc tang, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới, ta cho là ngươi sẽ tham dự vào đâu. Hút thuốc lão giả chậm rãi nói, Mộc Tang cười cười, nói ra, ta không đến không được a, ngươi ta đều già, nói không chính xác vậy liền chết rồi, cũng nên là tông môn làm vài chuyện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.